Đạo tâm trùng ma, chương 791, già không biết xấu hổ, góc truyện audio.com. Aman từ khi ăn một lần trái cây trên một gốc cây ăn quả này, liền đối với trái cây này nhớ mãi không quên, qua nhiều năm như vậy vẫn đều muốn tiến vào khe núi nhỏ này, hiện tại rốt cuộc đạt được như nguyện, tự nhiên là không chờ được trực tiếp liền ra tay, nhưng mà không nghĩ tới một gốc cây ăn quả này vậy mà ra tay đem hắn đánh bay ở trên mặt đất. Phải biết Aman là cảnh giới thần thánh 28 phẩm, lực lượng thân thể cường hãn cỡ nào, nhưng mà lại bị cây ăn quả này quất một cái liền đánh bay, có thể thấy được cây ăn quả này cũng rất lợi hại. Tần Thiếu Phong tự nhiên đã sớm cảm giác ra cho nên mới chưa ra tay, thấy Aman bị đánh một cái, trong lòng cười thầm, lúc trước không đánh được hiện tại cái cây ăn quả này ra tay ngược lại cũng không tồi. Con mẹ nó, ngươi vậy mà dám đánh ra ra tin hay không ra ra chém ngươi. Aman bị đánh bay trên mặt đất giống giận nói, sau đó duỗi tay ra, vạch ra một cái dị độ không gian, từ trong đó rút ra một cây rìu cực lớn, liền cùng Hoang Man Đại Thánh kia giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ hơn không ít, chẳng qua cũng là một thanh thần binh lợi khí. Mà lúc Aman rút ra đại phù kia, Tần Thiếu Phong cảm giác được cây ăn quả kia nhẹ nhàng rung động một chút, lập tức lại bình tĩnh xuống, không có bất cứ động tác gì. Aman bị một cái cây ăn quả đánh tự nhiên là cảm thấy phi thường mất mặt, cầm đại phù liền hướng về cây ăn quả kia chém tới, lấy lực lượng của Aman cộng thêm cái đại phù này, cho người ta cảm giác tự nhiên là cái cây ăn quả này phải xui xẻo rồi. Nhưng mà làm cho mọi người không nghĩ tới là đại phù của Aman chém vào trên cây ăn quả kia trừ phun ra vô tận đốm lửa, vậy mà một chút cũng không thể làm gì được cây ăn quả này, thậm chí ngay cả lưu lại một vết trên cây ăn quả này cũng không thành công. Aman ngơ ngác nhìn hiệu quả một rìu này của mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Con mẹ nó, cái vỏ cây này thật đúng là cứng rắn. Aman cảm khái nói, sau khi nói xong, lại đem đại phù thu lại, lập tức vận chuyển lực lượng trong cơ thể, hét lớn một tiếng. Man thần khai thiên, một trường hướng về cây ăn quả kia đánh tới lần nữa, một chiêu man quyền này thi triển ra, một cái bàn tay thật lớn ngưng tụ ra trực tiếp liền hướng về thần thụ kia va chạm tới. Đối mặt một trường này của Aman, cây ăn quả kia lập tức liền co rúm lại, từng cái lá không ngừng hướng về bàn tay thật lớn kia đánh tới, lực lượng mãnh liệt cuồn cuộn, lại là đem một trường kia của Aman đánh nát, khiến cho một trường này của Aman lại không thể có hiệu quả gì. Nhìn thấy một màn như vậy, Aman không cam lòng giống to lần nữa. Man thần liệt địa, theo một tiếng giống to này phát ra, Aman dẫm trên mặt đất một cước nhất thời, toàn bộ khe núi nhỏ đều nứt ra một cái khe thật lớn, từ dưới chân Aman hướng về cây ăn quả kia kéo dài tới, đây lại là muốn đem cây ăn quả này bật gốc. Nhưng mà ngay tại lúc này, trên cây ăn quả kia lóe ra từng đạo hoàng quang, nhất thời cái khe thật lớn kia lại khép lại, khiến cho Aman một lần này ra tay lại phí công. Nhìn thấy đại địa khép lại lần nữa, Aman đặt mông ngồi ở trên đất thở hổn hển nói. Con mẹ nó, lão tử không có cách không nghĩ tới chỉ muốn ăn một quả cũng khó như vậy, lão đại, ngươi mau nghĩ biện pháp. Ngươi ngốc cái khác không được, ngươi không biết đốt. Tần Thiếu Phong nghe xong Aman nói cười nói, cây ăn quả này tuy rất lợi hại cho dù dùng búa lớn cũng không thể bổ ra, nhưng mà nó. Góc truyện audio.com, dù sao cũng là gỗ cái khác không được dùng lửa hẳn vẫn là có thể, mà Tần Thiếu Phong nói làm cho hai mắt Aman lập tức liền sáng ngời, lập tức duỗi tay ra ở bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa, sau đó liền cười hướng về cây ăn quả kia đi tới. Tiểu vương bát đản, ngươi dám, ngươi lúc nhỏ nếu không phải lão tử cho ngươi một quả, ngươi có thể có thành tựu hôm nay. Ngươi con mẹ nó vậy mà hôm nay dám lấy oán trả ơn, lão tử tuyệt đối không buông tha ngươi. Ngay tại thời điểm Aman hướng về một gốc cây ăn quả kia đi tới, một tiếng giống to nhất thời liền từ trên cây ăn quả kia truyền đến. Một tiếng giống to này cũng làm cho Aman dừng bước chân, mà ngay tại lúc này, phía trên thân một gốc cây ăn quả này xuất hiện một gương mặt thoạt nhìn cực kỳ già nua, tuy dùng vỏ cây ngưng tụ ra, chẳng qua lại rất rõ ràng, thậm chí còn tại cằm nơi đó xuất hiện không ít râu, chẳng qua trên một khuôn mặt này lại tràn đầy phẫn nộ, hai mắt trừng mắt nhìn Aman đang hướng hắn đến gần. Rất hiển nhiên cây ăn quả này đã thành tinh, mà nhìn thấy một gương mặt này, Aman nhất thời liền cao hứng hẳn lên, gào thét lớn nói với quả thụ tinh. Con mẹ nó, lão tử mặc kệ ngươi, ai bảo ngươi nhỏ mọn như vậy, chỉ cho lão tử một quả thấy không? Đây là Man Vương Thánh Hỏa, ngươi biết điều mà nói thì nhanh cho lão tử nhiều trái cây chút, nếu không lão tử phóng hỏa đốt ngươi. Aman đây rõ ràng chính là một tên cường đạo, vì lại ăn được trái cây quả thực là không để ý nữa, điều này làm cho quả thụ tinh kia nghe xong Aman nói tức giận đến thiếu chút nữa đứt hơi, từng thấy vong ân phụ nghĩa, chưa từng thấy vong ân phụ nghĩa như vậy. Nhìn Aman tới gần từng bước quả thụ tinh thật sự hận không thể đem Aman bóp chết. Chẳng qua quả thụ tinh cũng biết tình thế trước mắt, biết mình không phải đối thủ của bốn người Aman, Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương cùng Man Hoa Nhi, cho nên nghe xong Aman nói, chỉ có thể nói với Aman. đi, đi tính lão tử sợ ngươi, ngươi chờ, lão tử cho ngươi trái cây. A-man nghe thấy quả thụ tinh chịu cho trái cây, tươi cười kia liền trở nên càng thêm sáng lạn hẳn lên, vẻ mặt chờ mong quả thụ tinh kia cho hắn trái cây, chẳng qua Tần Thiếu Phong nhìn quả thụ tinh kia đáp ứng thống khoái như vậy lại cảm thấy có chút không bình thường, cho nên tự nhiên càng thêm cẩn thận, chuẩn bị tùy thời ra tay. Mà ngay tại lúc này, đại điệu ảnh đùng đùng rung động kịch liệt một trận, động tĩnh to lớn, khiến cho A-man, Tần Thiếu Phong bọn họ đều có chút đứng không vững, chẳng qua cái này không phải quan trọng là quả thụ tinh kia lại mọc ra hai chân cùng hai tay, trừ trên một khuôn mặt kia vẫn là bộ dáng cây ăn quả, phía dưới một khuôn mặt kia lại là cùng thân hình người bình thường một chút khác nhau cũng không có, thậm chí tại giữa hai chân gia hỏa này còn lắc lư một cái thứ thật dài. Tiếp theo quả thụ tinh mọc ra tay chân này trực tiếp dậm chân một cái, lập tức đại địa rung động một trận, quả thụ tinh này liền nhất phi trùng thiên. Thằng cha này vậy mà buông bỏ linh mạch dưới lòng đất nhổ rễ chạy, thấy một màn như vậy A-man trợn tròn mắt, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một gã quả thụ tinh còn có thể nhổ rễ chạy. Con mẹ nó, đây còn là cây sao? Vậy mà mọc chân rồi. A-man gào thét lớn nói, mà lúc này quả thụ tinh kia đã bay ra rất xa. Nhìn thấy tình huống như vậy, tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động, lập tức vung bàn tay to lên, thi triển ra một chiêu phiên thiên ấn, chỉ thấy trên hư không. Góc truyện audio.com, ngưng tụ ra một cái bàn tay thật lớn màu vàng, lập tức trực tiếp liền vỗ vào trên cây ăn quả kia. Một chiêu phiên thiên ấn này lại là dùng tới thần lực của Tần Thiếu Phong, cho nên trực tiếp liền đem quả thụ tinh kia từ trên trời vỗ xuống, ầm ầm một tiếng vang lớn rơi ở trên đại địa. Ai u, ngã chết lão tử rồi phải không? Quả thụ tinh thống khổ giống to một tiếng, hiển nhiên một đòn này của Tần Thiếu Phong thương tổn đối với quả thụ tinh còn là rất lớn. Thấy quả thụ tinh bị Tần Thiếu Phong vỗ xuống, A-man nhất thời liền nhảy dựng lên, sau đó chạy qua quyền đấm cước đá hẳn lên đối với quả thụ tinh kia, một bên đánh, một bên gào thét lớn nói. Con mẹ nó, cho ngươi chạy, ngươi già không biết xấu hổ, vậy mà còn trần truồng, ta đánh chết ngươi tên bại lộ cuồng. Một trường kia của Tần Thiếu Phong là đem toàn thân thần lực của quả thụ tinh này đều đập tan, hiện tại cả người đều giống như tan khung, một chút lực lượng cũng không thi triển được, chỉ có thể để mặc A-man điên cuồng đánh. Chẳng qua nghe xong A-man nói, lão không biết xấu hổ này cũng ý thức được cái gì, nhanh chóng hai tay bưng kín một cái rễ giữa hai chân mình kia. Con mẹ nó, lão tử nếu không phải bị ngươi bức vội, lão tử có thể chạy. Lão tử lại chưa từng hiện thân, nào biết còn phải mặc quần áo. Quả thụ tinh một bên che chở yếu hại, một bên giống lớn với A-man, trong thanh âm tràn ngập ủy khuất, thật sự làm cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Tần Thiếu Phong bọn họ ở một bên nhìn, đợi A-man đánh cũng không sai biệt lắm, lúc này mới nói với A-man. Được rồi, A-man không cần đánh nữa, chẳng may đánh hỏng, trái cây không thể ăn cũng không hay. Mà A-man nghe xong Tần Thiếu Phong nói trái cây đánh hỏng không thể ăn, lập tức liền dừng tay, sau đó còn cẩn thận xem xét một phen, phát hiện những trái cây kia không có một quả bị một chút tổn hại, lúc này mới yên tâm. Sau đó A-man liền trực tiếp bắt lấy một quả trái cây, muốn hái xuống, nhưng làm cho A-man không thể tưởng được là lấy lực lượng của hắn, lại không hái xuống được, điều này làm cho A-man lập tức liền nổi giận hẳn lên, đưa tay lại muốn đánh quả thụ tinh lão không biết xấu hổ này. Chẳng qua lại là bị Tần Thiếu Phong ngăn chờ. Tần Thiếu Phong một mực nhìn quả thụ tinh, ở thời điểm A-man tiến lên muốn hái trái cây, chính là thấy thần sắc khinh thường chợt lóe qua trong hai mắt quả thụ tinh kia, biết A-man nhất định không có biện pháp đem trái cây này hái xuống, vì thế liền ngăn trở A-man. Lập tức Tần Thiếu Phong đi lên, lật tay một cái, một thanh kiếm nhỏ dài một thước xuất hiện ở trong tay hắn, lại là thần kiếm rút nhỏ không biết bao nhiêu lần. Thấy Tần Thiếu Phong lấy ra kiếm nhỏ muốn tới hái trái cây, quả thụ tinh kia cũng lộ ra thần sắc khinh thường, nhưng nghĩ đến mình chính là bị Tần Thiếu Phong một trường đập xuống, trong hai mắt lại lộ ra có chút lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phong. Mà Tần Thiếu Phong trực tiếp liền đi tới, sau đó nắm lấy một quả trái cây kiếm nhỏ vạch lên một cái, liền đem trái cây kia cắt xuống. Ngao ô con mẹ nó, đau chết lão tử rồi. Quả thụ tinh ở một khắc trái cây bị hái xuống kia nhất thời liền giống lớn lên, hơn nữa hai tay nhanh chóng bưng kín chỗ trái cây bị Tần Thiếu Phong cắt lấy kia, mà chỗ kia lại chảy ra từng tia chất lỏng màu xanh lá tựa như là máu tươi của quả thụ tinh này. Quả thụ tinh một bên ôm, một bên nhìn Tần Thiếu Phong gào thét lớn nói. Các ngươi quá ức, góc truyện audio.com, hiếp người quá ức hiếp người ô ô. Lão không biết xấu hổ dám trần truồng này, vậy mà sau khi bị hái xuống một trái cây, lớn tiếng khóc giống lên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong bọn họ đều ngây ngần cả người. Cách chương.